Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Ta Tô Lăng Thiên làm việc. Có cần hướng ngươi chứng minh? A, đột nhiên đánh tới Tuyết Cơ, dọa đến đại công chúa sắc mặt thảm bạch lên, lớn tiếng thét lên một tiếng. Mặc dù nàng thời gian tu luyện so Tuyết Cơ lâu dài, nhưng trong này là Tuyết Cơ bực này yêu nghiệt thiên tài đối thủ. Năm vị cung phụng đại nhân, còn xin các ngươi xuất thủ, giúp bản cung cầm xuống cái này nghịch thần. Kinh loạn bên trong, đại công chúa cuống quýt hướng đằng sau năm chiếc xa hoa xe ngựa hô. Cái này là nàng lần này ra ngoài, tốn hao đại giới, mời chào mà đến năm vị vương vũ cảnh cung phụng. Tiểu nữ oa, thực lực của ngươi không tệ, có thể có lão tổ tại, ngươi còn thương không đại công chúa mảy may. Làm Tuyết Cơ kiếm mang sắp tiếp cận đại công chúa, một vị mỹ nhân tuyệt sắc sắp tan thành mây khói thời điểm, già nua thanh âm khàn khàn từ trong xe ngựa truyền ra, thanh âm mang theo rất cường đại lực xuyên thấu, chấn bốn phía bách tính màng nhĩ đau nhức, thống hổ ôm đầu. Oanh, nhất đạo đáng sợ khí lãng đánh thẳng tới, trực tiếp đem Tuyết Cơ đánh lui. Theo về sau, một tên thân hình khô gầy, giống như thây khô, giữ lại chòm râu dê lão giả, hóa thành tàn ảnh, vọt ra. Cái này là Khô Cương lão tổ, Đại La Quốc tiếng tăm lừng lẫy tán tu, vương vũ cảnh cửu trọng cao thủ tuyệt thế. Hắn lại bị đại công chúa mời chào. Lão nhân xuất hiện, lập tức trong đám người dẫn tới một trận xôi trào. Khô Cương lão tổ đại danh tại Vân Mộng cảnh trạch bên trong, không ai không biết, không người không hay. Làm người háo sắc tham tài, tâm ngoan thủ lạt, hèn hạ vô sỉ, tại Vân Mộng cảnh trạch bên trong là tiếng xấu truyền xa. Đám người càng đem ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía mỹ mạo gợi cảm đại công chúa. Loại này cường giả, quản chi là Tuyết Linh nữ hoàng, cũng không có thể mời chào, mà đại công chúa lại mời chào tại dưới chướng hiệu lực. Nghĩ đến đại công chúa mỹ mạo, đám người không khỏi có phần hướng phương diện kia giao dịch suy nghĩ. Nhìn xem Khô Cương lão tổ hiện thân, Tuyết Cơ sắc mặt có chút khó coi. Nàng có thể vượt cấp chém giết vương vũ cảnh nhất trọng cố tướng quân, có thể đối mặt vương vũ cửu trọng Khô Cương lão tổ, căn bản không có người nào phần thắng. Lão tổ, mau mau đem tiện nhân này cho bản cung cầm xuống. Đại công chúa tràn ngập âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Cơ. Lão tổ ta hiểu rõ nhất thương hương tiếc ngọc, Tam công chúa điện hạ, ngươi còn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho lão tổ ta động thủ. Khô Cương lão tổ âm trầm cười nói. Khô Cương lão tổ, ngươi thật to gan, bản cung chính là Tuyết Linh công chúa, ngươi cũng dám động thủ với ta. Tuyết Cơ tức giận quát, có gì không dám, hiện tại lão tổ liền đem ngươi bắt giữ. Hắn là đại công chúa người, chỉ cần không trước mặt mọi người giết Tam công chúa, liền không khả năng có việc. Khô Cương lão tổ như khô quắt quýt ra khô tay, hướng Tuyết Cơ chộp tới. Ta Tô Lăng Thiên người, ngươi cũng dám khi dễ, không muốn sống sao? Biết Tuyết Cơ không phải hắn đối thủ, Tô Lăng Thiên không định lại tiếp tục xem kịch, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Huống hồ hắn từ trước đều là phi thường bao che khuyết điểm người. Tô Lăng Thiên đột nhiên phát ra tiếng, giây lát ở giữa chấn kinh toàn trường người. Ánh mắt của mọi người chợt tiêu cự tại hắn thân thượng. Tốt một cái khí vũ hiên ngang, sáng chói xinh đẹp thiếu niên. Hắn lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ, toàn bộ người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Đặc biệt là hắn một đôi đen nhánh trong suốt con mắt, bao phủ có nhất tầng ma lực, tựa như thần ma, băng hàn thấu tâm, tràn ngập bá đạo, như thần lâm trần, quang hoa chiếu người, trước mắt của tất cả mọi người, cũng vì đó sáng lên. Các hạ là người nào? Tuyết Cơ không tuân theo quy định hoàng mệnh, tội đáng chết vạn lần. Cái này là Tuyết Linh Quốc sự tình, ngươi muốn lo chuyện bao đồng. Cần phải hiểu rõ, đắc tội ta Tuyết Linh Quốc, quản chi là thiên bảng cường giả, cũng khó khăn đi ra Tuyết Linh Hoàng Thành. Nếu như không phải nhìn xem Tô Lăng Thiên siêu phàm, khí độ, khả năng có cường đại bối cảnh, đại công chúa căn bản sẽ không nói nhiều, trực tiếp liền sẽ hạ lệnh giết chết bất luận tội. Đắc tội nàng người, bình thường không hội tốt qua, có thù tất báo, Cổ Viêm Quốc đã bị bản chủ cho diệt. Âu Ương Húc, Cổ Viêm Hoàng đế, đã trở thành ta vong hồn dưới kiếm. Tam công chúa trở về Tuyết Linh Quốc, lại thế nào toán vi phạm hoàng mệnh? Tô Lăng Thiên cười nhạt một chút, khoan thai mà nói, giống như diệt đi nhất quốc. Trong mắt hắn, không đáng kể chút nào sự tình đồng dạng. Cái gì Cổ Viêm Quốc bị diệt rồi? Không thể nào, ta tại sao không có nghe nói? Dạng này tiểu tử có phải là bị hóa điên? Có Âu Dương Húc đại nhân tọa chấn, quốc lực vẻn vẹn thua ở Long Hồn Quốc Cổ Viêm Quốc, làm sao có thể bị diệt? Ai có cái này thực lực diệt đúng không? Tô Lăng Thiên giống như một khối đá lớn rơi vào trong nước, gây nên ngàn tầng sóng hoa, sôi nổi kinh hãi, rung động, không dám tin tưởng nghị luận. Tiểu Oa Oa, ngươi cũng quá cuồng vọng. Âu Dương Húc đại nhân chính là có thể đao hoàng tiền bối nhất chiến cường giả, Cổ Viêm Hoàng Thành cũng là cao thủ như mây, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, coi như Khô Cương lão tổ, dạng này cũng vì âm tàn độc ác tiểu nhân. Đề cập Âu Dương Húc đều là một mặt sùng kính. Các hạ, ngươi nói ngươi diệt Cổ Viêm Quốc, Tuyết Cơ nàng tuyệt không vi phạm hoàng mệnh, có thể có cái gì bằng chứng? Không muốn hồ ngôn loạn ngữ, vô luận như thế nào, hiện tại nhất định muốn cầm xuống Tuyết Cơ cái này nghịch thần. Ai dám ngăn trở, chính là cùng ta Tuyết Linh Quốc là địch, giết không tha. Đại công chúa lạnh lùng cười nói, ánh mắt bên trong sát ý lăng nhiên, cảm giác chính mình vừa rồi xem trọng Tô Lăng Thiên, vậy mà trước mặt mọi người nói mạnh miệng, đánh trống gieo hò, ta Tô Lăng Thiên làm việc, có cần hướng ngươi chứng minh? Ta nói diệt, chính là diệt. Lúc đầu Tô Lăng Thiên không muốn động thủ giết người, xem ra lại muốn bị bức. Xú tiểu tử, ngươi dám như thế thái độ cùng đại công chúa nói chuyện, xem là thật không biết chữ chết là thế nào viết. Khô Cương lão tổ phẫn nộ quát, liền ngươi một cái lão gia hỏa, bản chủ căn bản không có để vào mắt hèn mọn sâu kiến, cũng dám cút ra đây uy hiếp ta. Tô Lăng Thiên sát ý lăng nhiên, lạnh như băng quát lớn, tốt, tốt, rất tốt, lão tổ hiện tại liền để ngươi nếm thử cái gì là tàn nhẫn thủ đoạn, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Khô Cương lão tổ giận không thể thành, coi như đại công chúa đối hắn cũng là cung cung kính kính, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, liền để trước mặt mọi người quát lớn hắn, để hắn mặt vô quang, không muốn lãng phí thời gian, gọi mặt khác bốn cái phế vật cùng lên đi, bản chủ cùng một chỗ giải quyết. Tô Lăng Thiên không chút biểu tình, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng mà nói, cái gì? Vị này thiếu niên muốn một người khiêu chiến năm vị vương vũ cường giả? Không thể nào, nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng sẽ không là năm vị vương vũ cường giả liên thủ đối thủ a. Cái này người, có phải là đồ đần a? Cuồng vọng quá mức, Khô Cương lão tổ một người liền có thể miểu sát hắn. Dám cuồng tưởng một trọi năm, Tô Lăng Thiên bá khí, lập tức chấn kinh đám người, đồng thời, mặt mặt khinh thường, đều là khinh bỉ Tô Lăng Thiên cuồng vọng. Mặc dù, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Lăng Thiên thực lực không yếu. Có thể, muốn đối chiến 5 vị vương vũ cường giả, lại là không biết lượng sức. Công tử, Liền Liền, Tuyết Cơ cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, có thể diệt đi Cổ Viêm Quốc. Ở trong mắt Tuyết Cơ, nhất định là Điển Vi một người hành vi. Dù sao, Tô Lăng Thiên quá tuổi trẻ, còn không có nàng tu luyện tuế nguyệt dài. Điển Vi cường đại, nàng có thể là nhìn thấy đốm. Cường đại bất khả tư nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN